Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 81, em có hiểu kết hôn sinh con là gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để quay lại cảnh đó không chỉ là vấn đề thử ánh sáng, mà còn phải trang điểm và làm tóc lại theo kiểu của Doãn Tuyết Thanh. Khi Lý Sơn trở lại phim trường, những người khác cũng đã vào vị trí của họ. Ban đầu, mọi người mong đợi kết thúc công việc vào khoảng 4 giờ để đi uống rượu. Nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này khiến tâm trạng hơi bị xáo trộn. Ứng Ẩn đã chuẩn bị quà Tết cho cả đoàn phim từ lâu. Hiện tại gọi Tuấn Nghi, em đi gửi mấy hộp quà đó đi. Cô có tiếng tốt trong đoàn, không bao giờ đi trễ hay làm màu. Luôn làm việc chuyên nghiệp và thường mời trà chiều. Gặp dịp lễ Tết, quà thực cũng không bao giờ thiếu, cũng không phân biệt người nhận. Lần này vào đoàn trùng với Tết, vì vậy các hộp quà như bộ quà hương liệu và bánh kẹo đã được đặt hàng từ trước. Đoàn phim đã chuẩn bị một căn nhà gỗ để chứa chúng. Nghĩ đến việc những món quà Tết này suýt nữa trở thành quà từ biệt, Tuấn Nghi nước mắt rưng rưng, lắc đầu, em không muốn, đừng để em đi. Ứng Ẩn bất đắc dĩ chuyển công việc cho Đình Văn, bảo cô ấy tìm người giúp đỡ, rồi ra lệnh cho Tuấn Nghi. Vậy em đưa anh Thương vào phòng chúng ta tắm rửa, mượn quần áo và giày dép từ La Tư Lượng. Anh ấy bị ướt. Tuấn Nghi vẫn lắc đầu, nắm chặt tay cô, em không đi. Cô quay sang nhìn Thương Thiệu, anh Thương, vậy anh tự đi nhé. Em sẽ đưa cho anh chìa khóa, đi dọc con đường này. Rẽ trái, vào phòng thứ ba. À, bất ngờ bị gõ nhẹ trên đầu. Tuấn Nghi nhìn Ứng Ẩn với đôi mắt ngấn lệ. Ứng Ẩn thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào đôi mắt của cô ấy rồi nhẹ nhàng nói, anh Thương là khách, em giúp chị tiếp đãi anh ấy, được không? Tuấn Nghi gật đầu rồi lại lắc đầu. Tụi em sẽ đi cùng chị đến phòng trang điểm trước rồi em sẽ đưa anh ấy đi. Cô ấy không dám để Ứng Ẩn ra khỏi tầm mắt, suốt dọc đường đều theo sát, sợ cô có phép thuật gì đó biến mất trong chớp mắt. Đường làng đã bị giẫm nát và lầy lội, trong không khí lạnh giá có mùi phân ngựa, phân bò và phân cừu. Không gian rộng lớn, mùi hôi tan ra nhưng vẫn rất khó chịu. Ứng Ẩn đã ngửi những mùi này trong suốt thời gian qua. Giờ đây cảm thấy căng thẳng, hai tay nắm chặt trước ngực. Điều kiện ở đây rất tồi. Cũng tạm, khi đến căn nhà gỗ, nhóm trang điểm đã chờ sẵn. Ba người đứng lại, Ứng Ẩn ngẩng nhìn anh. Trực Thăng, còn đi không? Đi. Ứng Ẩn hơi ngẩn ra một lúc, nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu không thì sao cô có thể tiếp tục quay phim? Đi mua cơm bát bửu và pháo. Cơm bát bửu? Ứng Ẩn nhìn anh, không hiểu. Khi em xuống núi, em đã nói muốn ăn cơm bát bửu. Thương Thiệu dừng lại một chút, còn muốn đốt pháo, gì cơ? Ứng Ẩn ngạc nhiên chớp mắt, đó là khi cô còn nửa tỉnh nửa mơ đúng không? Những thứ trẻ con thích, làm sao cô có thể nói ra? Khuôn mặt cô đỏ hồng như hoa anh đào. Thương Thiệu nhìn cô, đưa tay lên vuốt ve đôi mắt ấm áp của cô. Còn muốn gì nữa không? Ứng Ẩn vội lắc đầu. Thương Thiệu hỏi, có muốn hoa Tết không? Cây quất, trên bàn có hoa Tết và tay Phật vàng. Ngoài cửa có cây quất. Đó là cảnh tượng ngày Tết của khu vực Vịnh Lớn. Mỗi năm tại chợ hoa, các quầy hàng bày ra hàng nghìn chậu hoa và cây cối để người dân chọn lựa. Tuy nhiên, mỗi vùng có phong tục riêng. Không biết những thứ này ở Tân Cương có dễ tìm không? Không cần, không cần. Ứng Ẩn từ chối nghiêm túc. Những thứ đó chỉ là em nói đùa. Em lạnh quá nên. Cô chỉ vào thái dương. Đầu óc có vấn đề. Thương Thiệu cười thầm không phát ra tiếng. Đồng ý với cô. Được. Không biết tại sao, khi Tuấn Nghi nghe thấy những câu nói bình thường này lại có cảm giác như con tàu trở về cảng. Cô ấy dẫn Thương Thiệu tiếp tục đi hướng về phòng ngủ của ba cô gái. Nghe thấy Thương Thiệu hỏi, phim này sẽ quay bao lâu? Theo lịch trình là hoàn thành vào tháng 4. sau đó về thành phố sẽ quay thêm một số cảnh trước đó. Dự kiến một hoặc hai ngày, Tuấn Nghi trả lời, nhưng trong tay Lý Sơn, mọi thứ đều không chắc chắn. Ông ấy làm việc chậm chạp, điều kiện ở đây so với lần trước, cái nào khó khăn hơn? Thương Thiệu hỏi tiếp, ở đây, lần trước, ở khách sạn, có giường đàng hoàng, có hệ thống sưởi, còn ở đây không có gì cả. Bồn cầu còn mới lắp đặt, nước nóng từ năng lượng mặt trời thường xuyên không đủ, mỗi ngày chỉ ăn mì sợi, bánh nướng và gà xào, toàn là tinh bột, ẩn không thể ăn, vì vậy tôi phải chiên ức gà và nấu ngô cho chị ấy. Chị ấy muốn ăn rau nhưng không nói với đoàn phim. Tại sao? Vận chuyển hàng hóa vào núi rất phiền phức. Phụ trách sinh hoạt có quan hệ. La Tư Lượng không thể quản lý được. La Tư Lượng là trưởng phòng sản xuất. Nếu thường xuyên làm vậy thì việc mua sắm và tổ chức sẽ rất rắc rối. Phụ trách sinh hoạt dùng cái này làm cái cớ. Anh ấy cười với ẩn. Vậy nên không ai đánh người cười. Tuấn Nghi vừa ngắn gọn vừa dài dòng, nói như phim mới sóng, chuyển cảnh quá mức, cô cảm thấy có lỗi, dừng lại hỏi, anh Thương, anh có hiểu không? Thương Thiệu gật đầu, tiếp tục, những việc còn lại thì liên quan đến phim thôi, ví dụ là gì? Tuấn Nghi lắc đầu, biết điều, tôi không thể nói, anh đi hỏi cô ấy, nếu cô ấy muốn nói, cô ấy sẽ tự nói với anh. Cô ấy bị bệnh, phải không? Tuấn Nghi bị ánh mắt của anh làm cho đứng im, cơ thể như bị nặng trĩu không thể cử động. Cũng không thể nói dối. Ánh mắt của cô ấy đã bán đứng tất cả. Cô ấy luôn uống thuốc. Tuấn Nghi nói với giọng yếu ớt, là trầm cảm nặng, không phải là rối loạn lưỡng cực. Tuấn Nghi cúi đầu rồi lại lắc đầu. Không phải, cô ấy chưa bao giờ phát cơn hưng cảm. Cô ấy gặp bác sĩ khi nào? Tôi không biết, có thể là tự cô ấy uống thuốc linh tinh. Có thể không phải vậy. Anh Thương, tại sao phải rời xa cô ấy? Cô ấy nhìn Thương Thiệu, mắt đỏ hoe, anh thật tàn nhẫn với cô ấy. Có phải anh thích người khác? Hay là sắp kết hôn rồi? Có một cái búa nhỏ, có một cái búa nhỏ, cùng với từng câu chữ của Tuấn Nghi. Từng chút đập một vào ngực anh, khiến anh cảm thấy đau đớn và máu me trộn lẫn thành một lớp xương đỏ. Là tôi hiểu nhầm, Thương Thiệu trả lời cô ấy bằng những từ ngữ bình thường nhất. Nước mắt Tuấn Nghi rơi xuống, cô ấy không lau mà lấy chìa khóa, rồi cắm vào ổ rồi mở cửa căn nhà gỗ. Bên trong có mùi hương của các cô gái, Tuấn Nghi còn phải mang trang phục của Doãn Tuyết Thanh đến cho ứng ẩn. Cô ấy mở cửa nhà vệ sinh, hôm nay có ánh nắng, nên cô nước nóng, anh dùng đi, dùng hết cũng không sao. Anh cứ dùng khăn tắm của ẩn, để trong tủ, rất sạch sẽ. Thương Thiệu gật đầu, để ấy cô chỉ huy, anh đã mặc quần giữ ấm chưa? Thương Thiệu thể hiện sự tò mò và không hiểu đúng mức. Quần giữ ấm là gì? Tuấn Nghi chú ý vào đôi chân của anh. Một chiếc quần Âu màu đen bằng vải cashmere, chất lượng và độ bóng bẩy cao cấp với các đường may thẳng tắp không biết cần đến bao nhiêu người hoàn thành. Theo lời của chú Khang, anh có hai người hầu chỉ chuyên là ủi quần áo. Tuấn Nghi cảm thán mặc dù anh đã phải di chuyển vất vả như vậy. Quần áo vẫn thể hiện sự trang nhã và quý phái của anh. Nhưng cô ấy cũng không khỏi tò mò. Ở Hồng Kông thì có thể bỏ qua, nhưng khi anh học ở Anh, mùa đông cũng không mặc quần giữ ấm. Đây là quần giữ ấm. Thương Thiệu hiểu ra, chưa đến mức đó. Vậy bây giờ, Tuấn Nghi lại nhìn từ dưới lên. Anh mặc một chiếc áo khoác cashmere đen, bên trong là bộ vest và áo vest. Tất nhiên cũng là vải cashmere cao cấp, bên trong cùng là áo sơ mi và cà vạt được thắt rất đầy đặn. Cô không cần hỏi thêm, vì anh Thương trông rõ ràng không có vẻ lạnh. Tuấn Nghi chuyển sang cười, anh trông như sắp lên bục phát biểu. Thương Thiệu mỉm cười nhẹ nhàng và xa cách. Sáng nay vội quá, máy bay riêng đã đưa Thương Cảnh Nghiệp đến Singapore phải đến trưa mới quay trở lại. anh vội vàng đến thành phố rồi từ đó lên chuyến bay đến đây. Tất cả đều nhanh chóng và đơn giản. Anh chỉ mang theo chứng minh thư và điện thoại. Khi ở sân bay muốn mua một cục sạc dự phòng, anh chỉ móc ra một xấp tiền Hồng Kông từ ví trong của áo khoác. Khi đó anh cảm thấy không yên tâm, mắt nhìn người bán hàng một lúc lâu rồi mới được nhắc nhở. Có thể dùng Alipay, không có, WeChat, Thương Thiệu nhíu mày, nói thật, cũng không có. Thực tế mà nói, anh vào bất kỳ nơi nào, hoặc là do đơn vị tổ chức lo liệu, hoặc là chú Khang và bộ phận quản lý đi cùng. Anh hầu như không có chi tiêu cá nhân, nhà hàng ký đơn, tiệm may thanh toán mỗi năm, cửa hàng xa xỉ có giá treo quần áo của anh, lookbook được gửi riêng, chú Khang mỗi tháng cử người đến lấy mẫu phù hợp, việc chuyển tiền cũng đều do ông ấy thay mặt. Cuộc sống của anh rất có trật tự, không thấy dấu vết của tiền bạc, người bán hàng chỉ có thể cười, vậy anh cũng có thể thanh toán bằng thẻ. Vì vậy, thẻ tín dụng với hạn mức hàng triệu đô la lần đầu tiên thực hiện một giao dịch cá nhân. Hiển thị chi phí 99 nhân dân tệ. Tuấn Nghi chuẩn bị đưa trang phục cho Ứng Ẩn rồi đi mượn quần áo và giày dép. Cũng lấy một đôi máy sấy giày để làm khô đôi giày da Baroque thủ công của anh. Tôi đi trước, cô ấy chào tạm biệt rồi đóng cửa. Không để ý đến việc Thương Thiệu suốt thời gian qua vẫn để tay trái trong túi áo khoác. Nước nóng đến khá nhanh, ống nước kém chất lượng, nhiệt độ và lượng nước không ổn định. Thương Thiệu nghiên cứu vòi nước cả buổi rồi nhíu mày rất sâu. Quá nóng, làm sao để nước nguội? Khi ngón tay vừa chạm vào dòng nước, anh bị bỏng nên phải rút tay lại. Thay vào đó anh lại dùng nước lạnh. Nhưng nước lạnh thì rét buốt. Khi điện thoại của Ôn Hữu Nghi gọi đến, anh vừa nghiên cứu xong thiết bị nước kỳ lạ này, kiểm soát nhiệt độ nước ở mức ấm hơi nóng. Anh rửa bàn tay bị thương, nhìn màu máu từ đậm đến nhạt chảy xuống bồn sứ trắng và trôi vào cống. A Thiệu, chúc mừng năm mới. Ôn Hữu Nghi chúc mừng. Phía sau có một nhóm người vui vẻ. Nghe biết ngay là Thương Minh Bảo và các thành viên khác. Chúc mừng năm mới, Thương Thiệu tỏ ra hòa nhã hơn. Đã gặp bạn bè của con chưa? Ôn Hữu Nghi hỏi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt giao nhau của bốn đứa con phía sau. Bạn bè gì khiến anh cả năm mới không về? Minh Bảo nhướng mày, chắc chắn là bạn bè tốt rồi. Minh Khâm hợp tác với cô. Ôn Hữu Nghi đánh vào mũi hai cô con gái một cái. Mình chắc không nói gì cũng bị đánh nhẹ. Bạn của Leo có việc gấp. Không phải việc gấp thì sao lại làm phiền vào 30 Tết? Ôn Hữu Nghi chỉ vào mũi Minh Bảo. Đừng nói linh tinh, quay sang Thương Lục, còn con nữa. Thương Lục vốn lười biếng ngồi một bên nghe chuyện. Hai tay khoanh trước ngực, mắt cá chân đặt lên đầu gối trái. Giờ không còn chỗ để biện minh, chân cũng hạ xuống rồi ngồi thẳng. Con, vào tháng riêng không được chửi thề. Anh ấy cố nuốt lại, dù tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại. Trong tiếng nước chảy, Thương Thiệu khẽ cười. Đã gặp rồi, nhưng cô ấy khá bận. Giờ chỉ có mình con. Vậy con đã ăn cơm tất niên chưa? Ôn Hữu Nghi quan tâm đến việc anh có đói bụng không. Con sớm. Một lát sẽ ăn, con đi vội vàng như vậy. Chú Khang cũng không đi cùng. Mọi thứ ổn chứ? Thương Thiệu dừng lại một chút. Rồi, một tiếng, giọng nói trầm xuống. Mọi thứ đều tốt, chỉ là sau khi cúp máy, anh hai tay chống vào mép bồn rồi đứng yên lặng rất lâu. Tắm rửa cũng là một việc phiền phức. Chủ nhà đã lắp đặt sai hướng nước nóng và lạnh khiến anh đợi lâu mà nước vẫn lạnh. Anh thử theo cách khác, cuối cùng chờ được nước nóng, may mà sức khỏe anh tốt. Giữa tiếng vòi sen, Tuấn Nghi gõ cửa bên ngoài. Rất tiếc, anh Thương, không mượn được quần áo. Cô ấy đã hỏi một vòng. Kỳ lạ là, các đồng nghiệp trong đoàn và người dân trong làng không ai chịu cho mượn. Đều cười mà khó xử từ chối nói không có, trong những lời lặp đi lặp lại về. Rất bẩn. Chưa giặt sạch, dơ bẩn, Tuấn Nghi dần hiểu ra. Họ không phải không muốn cho mượn, mà là không dám cho mượn, vì anh trông quá quý phái, còn quần áo của họ lại quá đơn giản và cũ kỹ. La Tư Lượng, chắc chắn anh có. Tuấn Nghi bám lấy trưởng phòng sản xuất không buông. Đừng đùa, đồ của tôi sao có thể cho anh ấy mặc? La Tư Lượng cười, như thể đang cầu xin. Những người quá cao quý, khi người khác muốn giúp đỡ còn phải xem mình có đủ tư cách không. Thương Thiệu tắt nước, vẫn chỉ nói hai chữ ngắn gọn. Không sao, Tuấn Nghi liền quỳ xuống, cho máy sấy giày vào đôi giày da lạnh ngắt của anh rồi bật công tắc. Cô ấy thông minh nghĩ ra việc đặt quần Âu của anh lên máy sưởi. Cô ấy thông minh thực ra chỉ được nửa chừng. Nếu không vừa rồi đã nghĩ đến việc này, có lẽ bây giờ đã khô rồi. Sau khi nói lời tạm biệt, Thương Thiệu mới bước ra khỏi phòng tắm. Tắm xong, vết thương trên lòng bàn tay vừa mới đông lại bắt đầu chảy máu. Anh thay từng món đồ trở lại, quấn cà vạt quanh lòng bàn tay vài vòng, mặt không cảm xúc chờ cho vết máu ngừng rỉ ra. Trên giường trải đệm truyền thống Kazakhstan, ba chiếc chăn xếp gọn gàng, trên chăn có một lớp mền, ba chiếc chăn có họa tiết khác nhau, trong đó chiếc chăn ở giữa có tần dài và dày, nên trắng tinh, những chiếc nơ đen nhỏ được thêu tay phân bố thưa thớt. Xung quanh có viền ren được cuộn bằng chỉ đen mảnh, đây là kiểu mà cô sẽ thích. Thương Thiệu mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng yên bên giường một lúc. Trái tim anh như bị tắc nghẽn, từ từ cúi xuống, đặt mặt lên chiếc gối. Đây là mùi của cô. Anh hít sâu, ngửi mùi trái cây núi của cô, mùi mưa xanh mướt của cô. Người ngoài nhìn thấy việc mặc vải tổng hợp cũng đã coi như là hạ thấp phẩm giá của anh. Nhưng lúc này anh lại không đứng vững. Thương Thiệu từ từ quỳ xuống bên giường, ôm chặt gối của cô vào lòng rồi vùi mặt vào đó. Những cơn đau thắt ở tim như dâng lên từng đợt, như sóng biển liên tục cướp đi oxy. Anh đã đuổi kịp, phải không? Anh tự hỏi mình, anh cũng chỉ là một người đàn ông suýt nữa mất đi tình yêu. Một xấp giấy gì đó rơi xuống không phát ra âm thanh. Thương Thiệu không để ý. Sau khi vượt qua cơn đau ở tim, anh mới nhặt lên, tiêu đề của báo buổi sáng là điều anh quen thuộc. Ngày 23 tháng 12, càng khắc sâu vào trí nhớ của anh. Đây là tờ báo của Hồng Kông vào ngày đó. Khi mở ra, anh cũng không phòng bị. Vì vậy khi nhìn thấy một trang viết tay trên mặt sau của kịch bản rồi đọc nó một cách tình cờ, sự đau đớn trong ánh mắt anh cũng đến bất ngờ. Chọn một ngày trời đẹp, dẫn chị đi xem con thuyền ở đó, giải chị ở đó, nếu anh ấy hỏi, chỉ cần nói trong khoảng thời gian đó chị rất vui vẻ. Anh ép mình đọc từng hàng, từng chữ, gần như là tự hành hạ mình. Đọc đến cuối, trong lòng chỉ còn lại một giọng nói lặp đi lặp lại. Hóa ra cô ấy đã thực sự quyết định ra đi. Giọng nói này bình tĩnh đến kỳ lạ, như là một kết luận đã được nghiên cứu rất lâu. Đây là thư tuyệt mệnh của cô. Đây là quyết tâm của cô. Thật kỳ lạ, ánh mắt cuối cùng của anh dừng lại ở hàng chữ này. Mong anh sống tốt, kết hôn sinh con. Ánh mắt của anh từ đau đớn chuyển sang bình tĩnh, từ bình tĩnh chuyển sang giận dữ, rồi lại lắng xuống, trở thành một màu đen đậm. Không có ánh sáng, tối tăm như mực, cô dám làm vậy sao? Cô có biết xấu hổ không? Đôi giày chưa khô lại bị mang vào, nhưng động tác của Thương Thiệu rất chậm rãi, cũng không cảm thấy khó chịu. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, anh dẹp báo buổi sáng bị nhăn lại rồi đặt ngay ngắn dưới gối của Ứng Ẩn. Sau đó gấp thư tuyệt mệnh lại, nhẹ nhàng cất vào túi áo trong của áo khoác. Sau khi làm xong tất cả anh ra ngoài, lặng lẽ đi về phía phòng trang điểm trong ánh sáng mờ tối của năm mới. Ứng Ẩn vừa thay xong trang phục và trang điểm để chuẩn bị ra hiện trường. Khi ra ngoài gặp anh, cô lo lắng và hoảng hốt. Anh không đi sao? Trực thăng đi, anh không đi. Ứng Ẩn ngay lập tức cảm thấy tay mình ẩm ướt. Vậy anh ngủ một chút rồi chờ em quay xong. Trông anh mệt quá, em sẽ nhanh thôi. Em sẽ cảnh phim gì? Thương Thiệu bình thản tiếp cận cô, gần như không thay đổi biểu cảm. Ứng Ẩn không hiểu sao bị anh ép trở lại trong phòng. Điều này vẫn chưa đủ. Cô lùi từng bước và rồi lưng cô va vào bàn trang điểm, làm đổ những chiếc lọ và hộp trên đó. Không còn đường lùi nữa. Thương Thiệu, Ứng Ẩn ngẩng mặt lên rồi nuốt nước bọt. Lớp trang điểm của Doãn Tuyết Thanh trông rất lạc lõng trên mặt cô lúc này. Nói anh nghe em sẽ quay cảnh gì? Thương Thiệu kiên nhẫn hỏi lại. Ánh mắt của anh hoàn toàn không đúng. Ứng Ẩn không thấy ánh sáng, cũng không thấy cảm xúc từ trong ánh mắt của anh. Không thể nói là trống rỗng, vì bên trong như có sự thật đè nặng khiến cô không dám thở. Nhưng cô lại rõ ràng không thể nhìn thấy gì. Cô nghĩ đến những đám mây đen trước cơn bão tuyết vài ngày trước. Cũng đen, sâu và thấp như vậy. Em quay, Ứng Ẩn nuốt nước bọt. Cảnh hôn, chữ này vừa nói được một nửa. Môi của cô đã bị Thương Thiệu áp chặt không thể phản kháng. Ứng Ẩn đứng như hóa đá. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô lại là cảm giác lâu ngày gặp lại khiến cô suýt rơi nước mắt. Thương Thiệu gần như dùng môi lưỡi để xâm chiếm cô. Ứng Ẩn, một tiếng, cô không chống cự nổi mà ngã xuống bàn trang điểm, không ngừng đẩy ngực anh. Thương Thiệu, trang điểm của em, trang điểm, gì? Thương Thiệu thở hổn hển, ánh mắt mơ màng và say đắm dừng lại trên mặt cô. Cảm giác mơ màng và say đắm này cũng rất kỳ lạ. Anh dường như hoàn toàn không tỉnh táo. Em phải đến hiện trường. Hơi thở của cô cùng với nước miếng đầu lưỡi bị cuốn đi. Tâm trí cũng không còn tập trung. Nói, cửa, có người, cửa đóng, bên ngoài không có ai. Nhưng Thương Thiệu dừng lại rồi nheo mắt, không biểu cảm bế cô lên. Xoay người, cửa gỗ bị va vào người Ứng Ẩn phát ra tiếng rầm. Đóng cửa lại, anh nín thở, bình tĩnh và rõ ràng. Ứng Ẩn, em phải đi. Đi đâu? Hiện trường. La Bay, phải không? Cơ thể của Ứng Ẩn cứng lại. Một dòng nhiệt không biết từ đâu tràn xuống, như dung nham núi lửa làm cô ướt sũng. Cô tái mét lại đỏ rực. Cái gì gọi là yêu cầu anh kết hôn sinh con? Sống tốt, em, Ứng Ẩn. Em có hiểu kết hôn sinh con là gì không? Thương Thiệu dùng tay quấn cà vạt giữ cằm cô. Ngón tay không ngừng thô bạo xoa nắn môi cô. Kết hôn sinh con là phải sống cùng người mình yêu. Em dám làm vậy sao? Em nghĩ là em xách vali đi rồi. Anh sẽ sống hạnh phúc với một người phụ nữ khác. Phải không? Anh ghé vào tai cô. Từng chữ đều lạnh lẽo. Ứng Ẩn nhắm mắt lại. Cảm giác tuyệt vọng và xấu hổ cùng lúc giày vò cô. Cô không nên để anh vào phòng tắm. Em muốn ở La Bay với anh. Phải không? Em muốn nhìn từ trên trời xuống. Phải không? Thương Thiệu thở gấp hơn từng lúc một. Trong căn phòng ánh sáng mờ. Mặt anh, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Anh gật đầu, nhìn vào môi đầy đặn và mặt đỏ rực của Ứng Ẩn. Em nói anh sẽ yêu một người phụ nữ khác, sẽ đối tốt với một người phụ nữ khác. Lúc em nhìn thấy thì không sợ mình ghen tuông đến mức không thể đầu thai sao? Anh hỏi quá tàn nhẫn, những giọt nước mắt lăn dài trên mắt đóng chặt của Ứng Ẩn. Mũi cũng bị nghẹt lại, mở mắt ra nhìn anh. Ứng Ẩn lắc đầu, cô mở mắt, trông thật đáng thương, em không hiểu kết hôn sinh con là gì. Anh dạy em, cách chương.